Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, Thiên Nam Phong Hội, không thể, chúng ta Tịnh Nguyệt Đảo tuy rằng cùng Vạn Thần Lĩnh chưa có tới hướng về. Nhưng cũng nghe nói, Vạn Thần Lĩnh trưởng môn là một cái tuổi già ông lão. Tại sao có thể là ngươi? Tịnh Nguyệt Sa không thể tin, liên quan với Vạn Thần Lĩnh trưởng môn. Nàng tuy rằng không hiểu rõ, nhưng nghe người miêu tả quá, nói người này vẻ già nua lụ khụ, một thân dáng vẻ già nua, thật giống chỉ nửa bước bước vào trong quan tài như thế. Hình tượng này cùng thiếu niên ở trước mắt, đơn giản là khác nhau một trời một vực, đổi người rồi mà thôi. Rõ ràng như vậy sự tình, ngươi còn cần hỏi lên sao? Đối với thiếu nữ này, Dịch Vân nói chuyện cũng không khách khí. Thay đổi người, Tịnh Nguyệt Sa nhất thời khí kết, làm sao nghe Dịch Vân, giống như là tửu lâu trao đổi đầu bếp như thế tùy ý. Người chỉ có đạo cung cảnh tu vi, tuổi tác cũng bất quá 300 tuổi chứ, coi như Vạn Thần Lĩnh trưởng môn phải thay đổi người, không có khả năng đổi một cái trẻ tuổi như vậy đệ tử. Người làm sao có khả năng trở thành Vạn Thần Lĩnh trưởng môn? Tịnh Nguyệt Sa tu vi so với Dịch Vân thấp. Bất quá nàng có một phen đặc biệt phán đoán đối phương tu vi phương pháp. Thậm chí ngay cả tôn giả tu vi, nàng đều có thể mơ hồ phán đoán một, hai, nàng nhìn ra, Dịch Vân chỉ là đạo cung cảnh 8 tầng, dựa theo Tịnh Nguyệt Đảo đệ tử thân truyền tốc độ tu luyện. Đạo cung cảnh 8 tầng cũng chính là 300 tuổi thì đạt đến, này quá trẻ tuổi, bất quá đối với Tịnh Nguyệt Sa nhiều lần chất vấn. Dịch Vân nhưng hơi không kiên nhẫn, các ngươi tới tiếp kiến ta, lẽ nào chính là vì hỏi ta là thế nào lên làm trưởng môn? Làm Vạn Thần Lĩnh trưởng môn, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi lại nhiều lần nghi vấn trưởng bối của ngươi, các ngươi Tịnh Nguyệt Đảo không có dạy qua ngươi phải hiểu lễ nghi. Muốn tôn lão kính hiền sao? Ngươi, Tịnh Nguyệt Sa bị Dịch Vân giũa cho một trận, có chút choáng váng. Nàng ra ngoài du lịch thời điểm, cũng đã gặp một ít cùng tuổi khác phái, bọn họ đều ước gì chính mình với bọn hắn nói thêm mấy câu. Cho dù là không xuôi tai, bọn họ đều nghe vui vẻ chịu đựng, nhưng là Dịch Vân, nhưng trực tiếp mở miệng răn dạy, nàng nơi nào nghe qua cùng tuổi khác phái nói với nàng như vậy ác ý. Này làm cho nàng vừa phẫn nộ lại oan ức, Dịch Vân mở mắt ra liếc mắt nhìn Tịnh Nguyệt Sa. Hắn có thể thấy, thiếu nữ này cả đời thuận thuận gió nước, bị người khác nâng, đã kiêu ngạo quen rồi. Đối với loại này thiếu nữ, Dịch Vân ngược lại cũng sẽ không chán ghét, chỉ là hắn chưa bao giờ sẽ theo đối phương tính tình đến. Thấy trưởng bối miệng nói ngươi, ngươi chính là xưng hô như vậy các ngươi Tịnh Nguyệt Đảo đảo chủ. Ngươi vừa rồi quảng cáo dùm beng tự mình biết lễ tiết. Nói ta Vạn Thần Lĩnh đệ tử đều không hiểu quy củ. Làm sao đến hiện tại, ngươi thấy ta đều còn chưa hành lễ. Tịnh Nguyệt Sa mau tức khóc, nhất làm người tức giận đúng là, người khác dùng lời của mình đã nói đến đáp lễ chính mình. Hơn nữa nàng còn không có được phản bác, nhìn thấy Tịnh Nguyệt Sa bộ dạng, Dịch Vân đột nhiên cảm giác thấy, lên làm Vạn Thần Lĩnh trưởng môn, có rất nhiều nơi vẫn là rất tốt. Chỉ ít giáo huấn lên người đến có thể lẽ thẳng khí hùng. Tịnh Nguyệt Sa bị Dịch Vân mấy câu nói mặt cười đỏ chót. Một chữ cũng không nói ra được. Đối mặt Dịch Vân, nàng đều bị khi dễ thành một cái gặp cảnh khốn cùng. Nàng hiện tại đã xác định, Dịch Vân phải là Vạn Thần Lĩnh trưởng môn. Hắn không thể giả mạo lâu như vậy. Nếu như hắn là giả, Vạn Thần Lĩnh thật trưởng môn đã sớm vạch trần hắn. Này làm cho nàng không nghĩ ra, là một cái như vậy tiểu bối, làm sao có khả năng bị cái khác Vạn Thần trưởng lão kính nể. Vạn Thần Lĩnh quả thực điên rồi, tìm như vậy một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch làm trưởng môn. Sợ là không tốn thời gian dài, liền phải đóng cửa, Dịch trưởng môn không nên tức giận, cũng đừng lại trêu đùa Nguyệt Sa trước nghi vấn thân phận của ngươi, là sự vô lễ của nàng. Ta thay nàng xin lỗi ngươi, Tịnh Nguyệt bình thản nhiên nói. Trong lời nói tự nhiên là giữ gìn Tịnh Nguyệt Sa, con nói để Tịnh Nguyệt Sa cùng Dịch Vân hành lễ gì gì đó liền miễn. Nàng đương nhiên sẽ không nhìn mình sư điệt bị oan ức. Nhìn thấy Tịnh Nguyệt Bình đều lên tiếng, Dịch Vân cũng sẽ không truy cứu tiếp nữa. Hắn mở miệng nói, các ngươi tới nơi này tìm ta là chuyện gì đây? Vốn là liên quan với Thiên Nam Phong hội sự tình. Bất quá ta nhìn Dịch trưởng môn thiếu niên tâm tính, anh khí bất kham, sợ là cũng không có hứng thú tham gia. Ồ, Thiên Nam Phong hội là cái gì? Dịch Vân theo miệng hỏi. Tịnh Nguyệt Bình bị Dịch Vân hỏi đến ngẩn ra. Này vạn thần trưởng môn, liền Thiên Nam Phong hội cũng không biết. Này trưởng môn là làm kiểu gì? Tuy rằng Thiên Nam Phong hội Tĩnh Hải thế lực giống như không tham gia, nhưng là cũng không trở thành hoàn toàn chưa từng nghe nói a. Tịnh Nguyệt Bình trong lòng khinh bỉ Dịch Vân, nhưng nàng vẫn là mở miệng giải thích, Thiên Nam Phong hội là Thiên Nam đại thế giới cử hành một hồi long trọng hội nghị. Này hội nghị bao hàm rất nhiều nội dung, đầu tiên là Thiên Nam đại thế giới cùng xung quanh thế giới các thế lực lớn người nắm quyền hội ngộ, giảng đạo luận võ, đồng thời thảo luận võ đạo pháp tắc bên trong thâm ảo chỗ. Thứ hai chính là cử hành một hồi báo vật tụ tập giao dịch hội, mọi người theo như nhu cầu mỗi bên, bù đắp nhau. Ngoài ra còn có một màn kịch quan trọng, chính là các đại tông môn đệ tử trẻ tuổi luận bàn luận võ, tuyển ra người xuất sắc đến, dành cho phần thưởng phong phú. Khâu này tiết, cũng sẽ mời các thế lực lớn trưởng môn tiến về phía trước quan sát. Làm bình ủy đối với mấy cái này hậu bối bình luận một. Hai, Tịnh Nguyệt Bình giải thích xong. Dịch Vân nghe xong Thiên Nam Phong hội nội dung, trong lòng liền đem Tịnh Nguyệt Bình tìm mục đích của chính mình nghĩ thông suốt. Nguyên lai nàng vốn là định tìm chính mình đi Thiên Nam Phong hội làm võ đạo đại hội bình ủy, đồng thời tham gia giao dịch hội, thậm chí có thể trước mặt mọi người giảng đạo. Đối với Thiên Nam đại thế giới tới nói, Tĩnh Hải vẫn là nhỏ hơn một chút, Tịnh Nguyệt Đào tuy rằng nhưng tham gia Thiên Nam Phong hội, nhưng sức mạnh cũng không phải rất đủ, cho nên muốn kéo lên vạn thần lĩnh đồng thời, uy thế càng mạnh hơn một ít. Nếu không thì, bất kể là bảo vật giao dịch hội cũng tốt, vẫn là giảng đạo luận võ cũng tốt, cũng có thể bị Thiên Nam bản địa tông môn cho làm hạ thấp đi. Nhưng là làm đối phương ôm loại tâm thái này đi tới Ngọc Hoàng Cung, gặp được chân chính vạn thần trưởng môn cũng chính là Dịch Vân phía sau, trong lòng sợ là đã có một vạn con thảo nê mã chạy qua. Cứ như vậy một cái tiểu tử, làm sao có khả năng đi cái gì Thiên Nam Phong hội? Làm sao có khả năng làm bình ủy? Còn cái gì giảng đạo luận võ? Đó không phải là đi để người cười đến rụng răng sao? Không trách Tịnh Nguyệt Bình nói nhìn chính mình thiếu niên tâm tính, anh khí bất kham, sợ là không có hứng thú tham gia. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân nhìn Tịnh Nguyệt Bình vẻ mặt, chỉ thấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc, bề ngoài không nhìn ra cái gì dị dạng đến. Thế nhưng Dịch Vân biết, này lão bà sợ là tại nội tâm đối với tổ tông của mình đều thăm hỏi một lần. Trở lại Tịnh Nguyệt Đào, không đề cập tới cái này lão bà, chỉ là Tịnh Nguyệt Sa, liền nhất định cũng sẽ đem hôm nay gặp mặt xem là một cái chuyện cười lớn. Quay về Tịnh Nguyệt Đào cái kia chút oanh oanh yến yến các nữ nhân sinh động như thật nói một lần. Trong đó các loại khinh bỉ, nhổ nước bọt là tránh không được. Theo Dịch Vân, nữ nhân trời sinh thì có một viên bát quái tâm, dù cho tu võ nữ nhân cũng là như thế. Huống hồ ở Tịnh Nguyệt Đảo như vậy nam nhân đều không thấy được địa phương, tinh lực quá dư các nữ nhân bát quái tâm liền có thể tưởng tượng được. Cũng không biết ta biết bị các nàng nói xấu thành hình dáng gì, Dịch Vân trong lòng cảm thấy buồn. Cười, lúc này, Tịnh Nguyệt Bình rõ ràng đã không muốn sững sờ. Nàng căn bản cũng không mong muốn ở đây cùng một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch lãng phí thời gian. Nàng mở miệng nói, nghe tiếng đã lâu vạn thần lĩnh gốc gác thâm hậu, thực lực cường thịnh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là mở mang tầm mắt. Dịch trưởng môn cũng thật là thiếu niên anh hùng, khác với tất cả mọi người. Nếu như không có chuyện gì lời, lão thân liền cáo từ, có thể chứng kiến Dịch trưởng môn phong thái, cũng là không uổng chuyến này, Tịnh Nguyệt Bình bình tĩnh nói xong. liền ngồi xuống uống một ngụm trà, tâm tư đều không có. Dịch Vân đương nhiên nghe được ra, nàng cái gọi là thiếu niên anh hùng, trưởng môn phong thái, đều là đang trào phúng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn mở miệng nói, Bình tiên tử, chớ vội đi a, ngươi không phải tới tìm ta đi lấy Thiên Nam Phong hội sao? Ta còn là thật có hứng thú, làm bình ủy gì gì đó, ta cũng cảm thấy vậy chơi thật vui. Này Thiên Nam Phong hội cái nào một ngày bắt đầu, ta muốn đi tham gia chút náo nhiệt, cái kia đệ tử trẻ tuổi đại hội luận võ cùng giảng đạo luận võ. Gì gì đó cũng cho qua, nhưng là cái kia giao dịch hội, nhưng để Dịch Vân phi thường động lòng, từ Thiên Nam đại thế giới cử hành giao dịch hội, sợ là thần bảo tập hợp, để người hoa cả mắt, mà Dịch Vân tu luyện Long Hoàng Quyết, cần siêu tập chủng loại phồn đa các loại vật liệu, ở này trên hội giao dịch, nhất định có thể tìm tới một bộ điểm thứ mà chính mình cần. Hết chương.